Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 633, Bà Mẹ Đẻ Thay 11. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nhìn xem Diệp Tích thần sắc, dãy giụa lại bất an. Còn biết chuyện của mình làm là không đúng. Mặc dù ý thức được mình làm sự tình không đúng, nhưng lại trầm mê tại loại này sao sao bên trong không cách nào tự kềm chế. Về sau Nghê Tịnh chết rồi, Diệp Tích rốt cục có thể bỏ xuống trong lòng gánh vác cùng Cảnh Thiếu Trạch ở cùng một chỗ. Lại nói cũng coi là vì cho chính mình hài tử một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Tốt, tiếp qua 2 tháng nhìn xem. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nói, để Diệp Tích lại điều trị 2 tháng. Ninh Thư không nói gì. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nghĩ trăm phương ngàn kế để Diệp Tích tự nhiên thụ thai. Ninh Thư cảm giác chính mình bà có chút vội vàng sao động. Liên đới đối, Diệp Tích đều có chút tức giận. Diệp Tích càng thêm cảm giác bất an. Liền sợ Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ tức giận. Liền rút vốn. Ninh Thư cười cười, muốn mang thai cũng phải nhìn các ngươi có thể hay không. Mang thai, Diệp Tích muốn bức thiết mang thai. Ban đêm Cảnh Thiếu Trạch đến gian phòng của chính mình thời điểm, phi thường chủ động, để Cảnh Thiếu Trạch cảm giác được trước nay chưa từng có thoải mái. Liền linh hồn đều đang run rẩy. Mỗi lần xong việc sau, Diệp Tích đều nâng nâng bờ eo của mình. Cảnh Thiếu Trạch ôm Diệp Tích, hỏi, ngươi đây là đang làm cái gì? Ta muốn mang thai. Diệp Tích thanh âm có chút run rẩy. Cảnh Thiếu Trạch khóe miệng nhẹ cười, ngươi cứ như vậy nghĩ mang thai con của ta? Cảnh Thiếu Trạch tà khí nói ra, nhưng là hiện tại ta còn không nghĩ thả ngươi đi, có con ta nên làm cái gì? Diệp Tích sắc mặt đỏ lên, đuôi lông mày mang theo ngọt ngào cùng phong tình. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, lão thiên xin tha thứ nàng lòng tham. Nàng chỉ khao khát ban đêm quãng thời gian này. Ban đêm nàng có thể không nghĩ cái này ôm nàng triền miên nam nhân là chồng của người khác. Nhưng là trời vừa sáng, cái này nam nhân rời đi gian phòng này, bọn hắn liền rốt cuộc không có quan hệ. Nàng là đẻ thay mẫu thân, mà hắn có yêu thê tử. Diệp Tích ôm lấy Cảnh Thiếu Trạch thân thể, mặt dán Cảnh Thiếu Trạch lòng ngực. Nhưng là mẹ của ngươi rất gấp, sốt ruột muốn để ta sinh hạ người thừa kế, sinh con không nhất thời vội vã. Cảnh Thiếu Trạch ôm Diệp Tích triền miên. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường, đánh một cái ngáp đem video lưu lại. Thật, mẹ nó có thể dày vò. Ninh Thư dụi dụi con mắt, đem laptop hướng bên cạnh đặt. Nằm ở trên giường đi, ngủ, các ngươi có tốt thể lực dày vò, ta cũng không cùng ngươi thức. Ninh Thư trước đó còn có một cái hùng tâm tráng trí, chính là ghi chép lại Cảnh Thiếu Trạch cùng Diệp Tích mỗi cái video, ấn ngày theo thời gian chỉnh lý. Tốt, đến lúc đó đây đều là chứng cứ a. Bát, hai người này thật đúng là không phải bình thường có thể dày vò. Cảm giác Cảnh Thiếu Trạch muốn đem chính mình tất cả tinh lực đều phát tiết đến Diệp Tích trên thân. Đoán chừng là cùng Nghê Tịnh cùng một chỗ kìm nén đến khó chịu. Cùng Nghê Tịnh, cùng một chỗ ôn ôn nhu nhu. Nào có dạng này thoải mái lâm ly. Ninh Thư dự định đi bệnh viện một chuyến. Lúc trước quyết nhất định phải tìm người thay thế mang thai. Nghê Tịnh cùng Cảnh Thiếu Trạch liền đến bệnh viện. Phân biệt đông lạnh trứng cùng tinh trùng. Ninh Thư đến bệnh viện cùng bác sĩ nói muốn nhìn một chút Cảnh Thiếu Trạch tinh trùng, cho bác sĩ một khoản tiền. Bác sĩ từ phòng đông lạnh cầm ống nghiệm cho Ninh Thư, nói ra, người nhìn, đều đông lạnh phải hảo hảo, đến lúc đó nhất định có thể thụ thai. Cho ta xem một chút. Ninh Thư tiếp nhận ống nghiệm, tại 190 độ đông lạnh hạ, đã đông lạnh thành khối băng, chính bốc lên khói trắng. Ninh Thư mở ra cái nắp, đáp lấy bác sĩ không chú ý thời điểm, từ trong túi xuất ra cái bình, hướng ống nghiệm bên trong thả một điểm kim loại nặng thủy ngân, sau đó đậy lên cái nắp, nói ra, để ở nơi nào? Ta đến để, nơi này là trượng phu ngươi tên, để nơi này đi, bác sĩ nói. Ninh Thư đem ống nghiệm để lại, mỉm cười, Nếu như các ngươi muốn hài tử, vẫn là tận lực nhanh một chút. Thời gian càng dài tinh trùng hoạt tính càng thấp. Được, Ninh Thư nhẹ gật đầu. Giải quyết chuyện này, Ninh Thư trong lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lại trở về, nhà mẹ đẻ Nghe Gia một chuyến. Nghe Gia vợ chồng rất thương yêu Nghe Tịnh. Nghe Tịnh đều gả đi nhiều năm. Còn, không từ bỏ cho Nghe Tịnh tìm kiếm xứng đôi trái tim. Thật vất vả tìm được trái tim. Thế nhưng là cuối cùng thất bại. Ninh Thư về nhà để Nghe Gia vợ chồng thật cao hứng. Lưu lại Nghe Tịnh trong nhà ăn cơm trưa. Còn đem đi làm Nghe Tịnh đại ca kêu về tới dùng cơm. Ninh Thư bởi vì tu luyện tuyệt thế võ công. Sắc mặt tốt một chút. Khẩu vị so trước đó tốt hơn nhiều. Ăn đến cũng nhiều. Để Nghe Gia vợ chồng thật cao hứng. Vẫn luôn không ngừng cho Ninh Thư gắp thức ăn. Cảnh Gia tiểu tử có hay không khi dễ ngươi? Nghe bà ba hướng Ninh Thư hỏi. Nếu như hắn dám khi dễ ngươi, ta tìm hắn đi. Ninh Thư cười cười nói ra. Không có, thật không có. Ta nghe nói ngươi bà ba tìm nữ nhân đẻ thay. Nghe mụ mụ không tin, nhìn Ninh Thư, cùng mụ mụ nói thật. Nghe mụ mụ là tham dự các loại yến hội quý phu nhân. Thượng lưu xã hội nhà ai, có chút động tĩnh, đều có nghe thấy. Đau lòng nhìn xem Ninh Thư. Tịnh Tịnh, ngươi cùng mụ mụ nói thật, là dự định đẻ thay. Gả cho Cảnh Thiếu Trạch gần 5 năm rồi, vẫn luôn không có. Hài tử trong lòng ta cũng áy náy. Ninh Thư vừa ăn cơm, vừa nói chuyện. Cảnh Thiếu Trạch là Cảnh Gia con trai độc nhất, không thể không có người thừa kế. Cảnh Thiếu Trạch, Nghe Tịnh đại ca Nghe Ngôn nhìn xem Ninh Thư. Người cùng Cảnh Thiếu Trạch tình cảm có phải là xảy ra vấn đề? Người trước kia đều là gọi Cảnh Thiếu Trạch Thiếu Trạch ca, bây giờ gọi Cảnh Thiếu Trạch Ninh Thư, tình cảm không có vấn đề. Một cái xưng hô đều có thể nhìn xảy ra vấn đề tới. Sao? Nghe Ngôn xem xét Ninh Thư một chút. Có chuyện gì liền trở lại. Nghe Gia, không sợ Cảnh Gia, không cần nén giận. Cảm ơn ca ca. Ninh Thư quay người nói. Lập tức nói sang chuyện khác. Ca ca, lúc nào mới có thể tìm tàu tử? Nhà đầu, đừng đem hỏa thiêu đến trên người của ta. Nghe Ngôn không cao hứng. Nhìn Ninh Thư một chút. Ăn cơm chưa? Ninh Thư liền định trở về. Nghe bà ba cầm một tấm thẻ ngân hàng cho Ninh Thư, nói ra, số tiền này ngươi cầm, ta dùng tiền của mình. Không, muốn đối Cảnh Gia ăn nói khép nép. Nghe Gia là lo lắng Ninh Thư bởi vì đẻ thay mẫu thân sự tình chịu ủy khuất. Cảm ơn bà ba. Ninh Thư nhận thẻ ngân hàng, cùng người trong nhà không cần khách khí, không thu ngược lại để nhị lão lo lắng. Có chuyện gì cho chúng ta gọi điện thoại. Chúng ta xử lý không được sự tình, liền cho đại ca ngươi gọi điện thoại. Nghe mụ mụ dặn dò Ninh Thư. Ninh Thư càng không ngừng gật đầu. Nghe Gia vợ chồng nói tốt một hồi lời nói. Cuối cùng là chịu thả nàng đi. Ninh Thư trở lại Cảnh Gia biệt thự. Đi vào phòng khách liền thấy Cảnh Thiếu Trạch ngồi trên ghế, tay dắt lấy Diệp Tích cổ tay. Diệp Tích trong tay cầm thìa, Cảnh Thiếu Trạch ăn thìa bên trong đồ vật. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Diệp Tích, tựa như là Cảnh Thiếu Trạch nắm lấy Diệp Tích tay, để Diệp Tích cho mình ăn. Cái gì thì ăn cái gì. Cái này mập mờ tư thế, Diệp Tích sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên là bị Cảnh Thiếu Trạch lưu tới thẹn thùng không thôi. Ninh Thư liền yên lặng nhìn xem hai người này, không nói không rằng, ăn ngon, lại đến một thìa. Cảnh Thiếu Trạch nhướng mày, thần sắc lộ ra một trận tà mị, nắm lấy Diệp Tích cổ tay hướng trong mâm duỗi. Người thả ta ra. Diệp Tích đỏ mặt nói. Làm người nhìn đến không tốt. Hết chương.